Tận thế nhạc viên, chương 1204, xứng chức tử nhục lâm tam tửu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hết thảy đều phát sinh quá nhanh. Lâm tam tửu trong cổ họng còn kẹp lấy một tiếng. Hắc Trạch Kỵ, không có la ra tới. Kém chút bị này vội vàng không kịp chuẩn bị một màn cho nghẹn. Ngay sau đó, thuần sờ, trong nháy mắt mở rộng khuếch trương diên ra ngoài. Đưa nàng cảm giác lực phóng thích đến quanh người trong phạm vi mười mấy mét mỗi một nơi hẻo lánh. Không khí lưu động, cành lá lắc lư, sách vở bìa bụi bậm rơi xuống. Đều thanh thanh sở sở chiếu vào nàng giác quan thế giới bên trong. Nhưng mà nha giang biến mất cái kia góc, cũng chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch. Liền bản thân của hắn tiếng hít thở, nhịp tim, phát ra nhiệt độ cơ thể cũng không có. Thậm chí khi hắn biến mất lúc, liền đồ lau nhà cán rơi trên mặt đất tiếng vang đều không có phát ra tới. Xa xa, nhìn, đi, giống như sau tường chỉ có một cái yếu ớt lỗ đen. Lâm Tam Tửu nghĩ nghĩ, tận khả năng chậm rãi cất bước một lần nữa đi vào tiệm sách. Thuần sờ, vẫn như cũ duy trì phạm vi lớn nhất. Nàng toàn thân đều căng đến gắt gao. Bởi vì máu tăng nhanh tốc độ chảy, khiến nàng sau đầu còn chưa hoàn toàn khép lại hảo vết thương trên da đầu. Không ngừng thứ thứ ma ma mới tốt giống có cây kim đang thắt nàng. Tại đến gần cái kia góc tường lúc, nàng dướn cổ lên hướng sau tường nhìn quanh một chút. Sau tường là một cái khác bày đầy giá sách phòng khách nhỏ. Hàng trước nhất trên giá sách mang theo tâm lý học, nhãn hiệu, chỗ nào cũng không có đồ lau nhà. Ta có thể 100% khẳng định, nàng ở bên cạnh không người thời điểm, thói quen đối ý lão sư nói chuyện. Tại chúng ta đi vào nhà này tiệm sách thời điểm, bên trong không có một người. Mẹ, hiện tại cũng là đồng dạng không có bất kỳ ai à, ý lão sư không có trả lời. Lâm Tam Tửu lại tại lúc này thần kinh nhảy một cái. Đột nhiên hướng lầu hai nghiêng đầu qua, có âm thanh, nàng trong nháy mắt này phản ứng. Quả thực so đạn còn nhanh. Nàng biết lan can thang máy ở đâu. Không cần lãng phí thời gian quay đầu tìm. Tại vặn một cái thân thể, một gia tốc công phu trong, liền đã hóa thành một cái bóng nhào tới trong thang máy trung tâm. Tại liên tiếp xông qua vài khung giá sách về sau, nàng tại bầy đầy Star Wars mô hình trước quầy phanh lại bước chân. Vừa vặn trông thấy nha giang đồ lau nhà méo mó khoác lên quầy hàng một góc trên. Bởi vì không có phóng ổn ngay tại đi xuống, Lâm Tam Tửu bắt lấy chất gỗ đồ lau nhà cán sờ một cái tác. Đầu ngón tay cảm thấy một chút mơ hồ dư ôn. Hắn một giây trước còn ở nơi này, mới vừa vặn đem thanh này đồ lau nhà buông ra. Mặc dù không biết vì cái gì nha giang như thế bảo bối căn này đồ lau nhà, nhưng hắn thế mà đem nó ném xuống sự thật này, đã đủ để nói rõ hắn thân ở tình huống không ổn. Lâm Tam Tửu vội vàng đem đồ lau nhà tấm thẻ hóa, nắm bắt nó, trước cẩn thận nghe một hồi, cùng vừa rồi giống nhau như đúc tình huống lại một lần nữa diễn ra. Nàng cơ thể trong mỗi một cây xương cốt đều đang kêu gào nói cho nàng. Hiện tại nhà này tiệm sách bên trong ngoại trừ nàng bên ngoài, không có một người, đây là nhiều năm chiến đấu tiến hóa ra trực giác cùng kinh nghiệm. Nàng biết là tuyệt đối sẽ không có lỗi. Nhưng là nha giang lại là ở đâu? Như thế nào vứt xuống căn này đồ lau nhà đâu? Một bên duy trì, thuần sờ, mở ra, nàng một bên cúi đầu nhìn một chút tấm thẻ. Ngoài ý liệu là, căn này đồ lau nhà cùng đặc thù vật phẩm hoàn toàn không dính nổi nửa điểm quan hệ. Cây gỗ đồ lau nhà, một cái kiểu cũ truyền thống đồ lau nhà, lấy đầu gỗ vì cán, trói chặt một vòng vải, vải bẩn thỉu. Không tắm một chút lời nói, ngược lại sẽ đem sàn nhà kéo bẩn. Một cái duy nhất chỗ đặc thù là đoạn này nói rõ một chút phương một hàng chữ nhỏ. Lây dính chủ nhân nha giang khí tức, làm một cái đồ lau nhà dính vào chính mình khí tức có chỗ tốt gì sao? Ngay tại nàng đem tấm thẻ thu vào tấm thẻ kho thời điểm, lỗ tai của nàng lại bắt được một tiếng cực kỳ nhỏ vang động. Thanh âm kia thực sự quá thấp quá nhẹ. Nếu như không phải, thuần sờ, bỗng nhiên run lên, chỉ sợ nàng liền nên đi phương hướng nào đều khó mà nói. làm Lâm Tam Tửu theo tiệm sách cửa sau trong lao ra thời điểm. Nàng mọi nơi nhìn một cái, phát hiện chính mình đang đứng tại một đầu hẹp trên đường. So với vừa rồi rộng rãi xinh đẹp cửa hàng đường phố, chỗ này liền tỏ ra kinh tế giản dị nhiều. Mấy chiếc hạng nhẹ vận chuyển xe tải dừng ở bên đường. Trên người đều in khác biệt cửa hàng danh xưng, phát ra âm thanh mặc kệ là cái gì. Giờ phút này cũng đã sớm biến mất. Có lẽ là nàng theo tiệm sách lầu 2 lao xuống tiêu tốn thời gian quá dài rồi. Mặc dù đó bất quá là chỉ là mấy giây, nhưng cũng đủ để khiến nàng mất dấu tiếng vang nơi phát ra. Sẽ không là bởi vì nàng hô hắc trạch kỵ, mới đem cánh tay kia chủ nhân hấp dẫn tới a, Lâm Tam Tửu nghĩ nghĩ. Biết không cần lên một chút ngoại viện, chỉ sợ nàng hôm nay là tìm không trở về Nha Giang. Hít sâu một hơi, nàng mở ra vô xảo bất thành thư. A, rất lâu không dùng qua nó. Ý lão sư phát ra một tiếng cảm thán. Quang mở ra năng lực này còn chưa đủ. Nàng còn phải làm chút gì? Nàng nghĩ nghĩ, tùy ý chọn một cái phương hướng xuất phát. Một bên đi còn không quên một bên thấp giọng kêu lên. Hắc Trạch Kỵ, là ngươi sao? Ngươi tại gần đây sao? Đáng tiếc chính là, Hắc Trạch Kỵ chưa hề đi ra ứng thanh. Nàng lại tại sau một khắc nhớ tới chính mình vì cái gì rất ít vận dụng vô xảo bất thành thư năng lực này. Nó quả thật có thể đem khác biệt vận mệnh bệnh cùng một chỗ. Thúc đẩy trùng hợp phát sinh. Chỉ bất quá đối năng lực chủ nhân đến nói. Trùng hợp rốt cuộc là tốt là xấu. Coi như không thể bảo đảm. Nàng một đầu chân trái còn chưa rơi xuống đất. Bỗng nhiên cảm giác dư quang trong giống như có điểm cái gì không đúng. Quay đầu hướng bên phải vừa nhìn. Liền ngây ngẩn cả người. Nàng mẹ sinh nàng thời điểm. Hoàn toàn chính xác cho hai nàng bả vai tới. Hiện tại lại vừa nhìn. Lại thiếu một cái vai phải. Vốn là cánh tay phải. Nửa bên phải thân thể địa phương. Cùng Nha Giang đồng dạng biến mất vô tung vô ảnh. Chỉ dọc theo biến mất thân thể hình dáng hiện lên một vòng yếu ớt xương mù màu đen. Giống như trong nháy mắt liền bị người cắt đứt nửa bên phải thân thể. Nàng ý đồ co duỗi một chút tay phải năm ngón tay. Đại não chỉ lệnh lại như là hạ cho trống rỗng vực sâu bình thường. Không có chút nào đáp lại. Xảy ra chuyện gì? Ý lão sư một tiếng kinh hô bên trong. Lâm Tam Tửu chân dưới không khỏi một lảo đảo. Chỉ là đã mất đi như vậy trong nháy mắt cân bằng. Nàng toàn bộ thân thể cũng không khỏi tự chủ bị bên phải cho. Hút, tới, nàng giờ phút này ngay tại rỗng tuếch lối đi bộ trên. Dù cho muốn chống cự, cũng không có bất kỳ cái gì mượn lực địa phương. Cơ hồ tại một cái ý nghĩ chợt lóe lên trong lúc đó. Trước mắt liền toàn bộ màu đen, chờ nàng lần nữa khôi phục thị giác thời điểm. Nàng ý thức được chính mình chính áp tại trên người một người, chung quanh đen kịt một màu. Nàng muốn động khẽ động, lại phát hiện kia hoàn toàn không có khả năng, thậm chí liền ý thức lực đều phóng không đi ra. Cứ việc nàng tầm mắt bên trong thân thể lại hoàn chỉnh trở về, nàng bây giờ lại đã mất đi đối với nó hết thảy cảm giác, phảng phất nó chỉ là chính mình một tia ý thức bổ sung phẩm. Phảng phất nàng ngoại trừ đại não chỗ nào đều tê liệt. Xảy ra chuyện gì? Ý lão sư thanh âm. Cùng một cái khác thanh âm xa lạ trăm miệng một lời nói. Tại ý lão sư lập tức ngậm miệng lại về sau. Cái kia lạ lẫm thanh âm tiếp tục lầm bầm tự nhủ. Nữ nhân này là thế nào đi vào? Lâm Tam Tửu không nhúc nhích. Nằm, theo tầm mắt nhoáng một cái lại rơi xuống. Nàng ý thức được chính mình đầu bị người xê dịch một chút. Tựa hồ là cái kia bị nàng để lên người chính tất tiếng sột soạt tốt bỏ người lên. Ngay sau đó, tại một mảnh đen kịt, không phân rõ phương hướng trong bóng tối. Một đôi chân đứng lên, tiến vào nàng tầm mắt. Đây là đồng bạn của ngươi sao? Cái thanh âm kia không biết là đang hỏi ai, nhưng không có nhận được nửa điểm trả lời. Chỗ này rốt cuộc là địa phương nào? Nàng thân thể lại là xảy ra chuyện gì? Cứ việc Lâm Tam Tửu đầy trong đầu đều là những này thét chói tai vang lên vấn đề. Nàng lại một tiếng cũng không phát ra được. Chỉ có thể nhìn bên người người kia lại đến gần một bước. tại bên cạnh nàng ngồi xổm xuống. Chưa từng thấy năm ngón tay nồng đậm trong bóng tối. Khuôn mặt phảng phất là bị sương mù màu đen sở phun ra đồng dạng. Triển lộ ra một bộ nàng chưa từng thấy qua lạ lẫm hình dạng. Đây là một cái bộ dáng bó chặt nữ hài nhi. Mặc kệ là nàng trải kề sát ra đầu bím tóc đuôi ngựa. Vẫn là bởi vì quá gầy mà kéo căng tại xương cốt thượng làn da. Bao quát nàng kia trương hơi mỏng. Hướng phía dưới nhếch miệng. Đều cho người ta một loại nàng đời này chưa từng có buông lỏng qua ảo giác. Chính là cái loại này tại trong đại học một mặt nghiêm túc. Độc lai độc vãng cô nương. Lâm Tam Tửu nhìn lần thứ hai. Đã nhìn thấy này nữ hài trong tay người. Nàng một đầu gầy cánh tay nhốt chặt nha giang cổ. Lấy một loại áp chế đại cầu tư thái. Đem còn cao hơn nàng nửa cái đầu nha giang cho. Treo. Tại cánh tay thượng. Nha giang thân thể mềm nhũn rũ xuống bên cạnh của nàng. Chỉ có hai con mắt mở vừa tròn vừa lớn. Chính gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tam Tửu. Hiển nhiên hắn cũng ở vào đồng dạng trong trạng thái. Người này là Bunny thỏ sao? Lâm Tam Tửu nhìn chằm chằm trở về. Chỉ tiếc hai người liền lông mày đều không cách nào động một chút. Chỉ dựa vào lẫn nhau tròn con mắt. Tin tức gì cũng truyền đạt không được. Ta dẫn hắn một người liền đủ lao lực. Nữ hài nhíu mày. Cảm giác giống như sẽ nắm kéo huyệt thái dương tựa như. Không được. Ta nhất định phải hiểu rõ ngươi là thế nào đi vào. Tựa như là rất nhiều một mình sinh hoạt quá lâu người đồng dạng. Này nữ hài tựa hồ cũng dưỡng thành mặc kệ trong lòng nghĩ cái gì. Cũng nhịn không được thì thào lẩm bẩm ra tới thói quen. Nàng là một cái duy nhất bóng đêm bên trong còn có thể động người. Đưa tay bắt lấy Lâm Tam Tửu cổ áo. Có chút cố hết sức đưa nàng túm lên thân. Ngươi làm sao cùng nam nhân đồng dạng cao. Này nữ hài nhiều lắm là cũng liền 1m65. Đem Lâm Tam Tửu làm đứng lên về sau. Nàng cùng nha giang một trái một phải đặt ở nữ hài trên bờ vai. Phảng phất là một cái nhỏ gầy thợ săn đánh hai đầu chết hươu. Đi thôi, ta có rất nhiều lời muốn hỏi các ngươi đâu rồi. Nàng lầu bầu nói, theo nàng tìm xong phương vị. Trước mặt một mảnh không có chút nào khác nhau đen đặc lập tức phai nhạt xuống. Sương mù bình thường tản ra, lộ ra bên ngoài cảnh vật. Lâm Tam Tửu một chút liền nhận ra được. Bên ngoài đường đi vẫn là vừa rồi kia mảnh khu buôn bán một bộ phận. Lại vừa nhìn, nàng phát hiện bên ngoài lại không phải nàng. Rơi, nhập hắc ám đầu kia đường đi rồi. Kia mấy chiếc hạng nhẹ vận chuyển xe tải. Lúc này nhìn qua quả thực chính là mấy cái hộp nhỏ. Gầy nữ hài trên vai khiêng hai cái đã mất đi năng lực hành động thân thể. Một bước phóng ra sương mù màu đen. Dẫm tại gạch đỏ lát thành lối đi bộ bên trên. Đối diện cách đó không xa trong không khí. Lập tức nồng đậm hiện lên một cái khác đoàn sương mù màu đen. Chính lật quấy nghênh đón nàng đến. Chân, gầy nữ hài đứng tại hai đoàn như là truyền tống môn đồng dạng sương mù màu đen trong lúc đó. Cứ việc cố hết sức. Vẫn là cẩn thận quay đầu nhìn thoáng qua hai người nửa người dưới. Bởi vì thân cao nguyên nhân, Lâm Tam Tửu cùng nha giang cổ chân kéo ngồi trên mặt đất. Lúc này đều vẫn cứ đắm chìm trong bóng tối. Gầy nữ hài do dự một chút, cùng chính mình nói, cái này không thể được. Nàng vừa mới nói xong, lắc một cái bả vai. Nha giang liền theo nàng trên vai chảy xuống. Bang, ngã trên mặt đất. Một tiếng này trầm đục hết sức rõ ràng. Hắn lại ngay cả hừ cũng hừ im lặng tới. Gầy nữ hài chỉ khiêng Lâm Tam Tửu một người. Trước sau nhìn một chút khoảng cách. Có chút khó khăn đẩy nàng lui về sau mấy bước. Tại Lâm Tam Tửu phần eo trở xuống đều lui về trong bóng tối thời điểm. Gầy nữ hài mới đưa nàng đặt ngang ở gạch trên mặt đất. Hai tay nắm lấy nàng hai đầu cánh tay. Giống như chuẩn bị muốn đem nàng theo một đoàn sương mù kéo vào một cái khác đoàn trong sương mù tựa như. Vì cái gì phí chuyện này? Vừa rồi rõ ràng lại bước một bước. Nàng là có thể đem chính mình cùng quạ giang đô gánh vào xuống một đoàn trong sương mù đi. Tội gì muốn từng cái kéo đi. Lâm Tam Tửu lúc này chính là một khối xứng trước tử nhục. Mặc cho kia gầy nữ hài kéo chính mình. Tầm mắt tại một chút. Sàn sạt, tiếng vang trong về sau rời. Bắp đùi của nàng từ trong bóng tối lui ra ngoài. Kế tiếp là bắp chân. Theo vừa rồi vị trí đến xem. Không đợi nàng hai chân ra tới. Đầu của nàng liền lại muốn tiến vào trong bóng tối đi. Đúng rồi. Nàng mới vừa nói chân. Vô ý thức. Lâm Tam Tửu trong đầu lặp lại một lần gầy nữ hài tại hai đoàn sương mù ở giữa hành động. Ta đã biết. Nàng tiềm thức hiển nhiên so với nàng trước một bước phá giải bí ẩn. Ý lão sư bất thình lình nói chuyện. Nàng nhất định phải một đám kéo các ngươi đi vào. Là bởi vì cứ như vậy. Hai người các ngươi thân thể liền từ đầu đến cuối sẽ có một bộ phận lưu tại trong bóng tối a. Vạn nhất ngươi thân thể thoát ly hắc ám. Có phải hay không liền có thể khôi phục hành động lực. Tấu chương xong. Cách chương.